Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 566, 566. Chương 566 Tam đại thế gia, Đường Phỉ Dương, Phượng Cuồng đế quốc Tam đại thế gia, Đường gia vì đại, Phỉ gia vì nhị, đệ Tam Dương gia, mà cái kia dám cùng khi dễ Kiệt Nhi nam nhân kêu gào Đường gia nam tử. Một bộ màu xanh biển cẩm phục, đôi tay phụ bối, hàm dưới cao nâng kiêu ngạo mà đứng ở đội ngũ chung, Đường gia dòng chính có hai tử. Trường con vợ cả Đường Ngọc Long, ấu con vợ cả Đường Kim Long, hai gã Đường gia dòng chính công tử đã nhập thánh giả nhạc học viện. Nhiều năm, cái kia dám kêu to Đường gia chi tử, tuyệt phi con vợ cả, trừ bỏ Đường gia con vợ cả. Còn có ba cái con vợ lẽ. Đường nhị công tử Đường Tuấn Huy, Đường tam công tử Đường Tuấn Ngộ, Đường tứ công tử Đường Tuấn Phong, Đường gia dòng chính hai tử đã là thiên phú thật tốt thế gia. Thiên tài, mà Đường gia ba cái con vợ lẽ. Đường nhị công tử thời trẻ kinh thương, Đường tam công tử thiên phú bình thường, không có khả năng vào được thánh giả nhạc học viện, cho nên chỉ còn lại có Đường tứ công tử Đường Tuấn Phong. Nhưng có thể phân tích ra thâm áo lam Đường gia người là ai. Ở đây nhưng không bao gồm nổi giận chung hai cái nam nhân, ngươi nói ngươi là Đường gia người. Có cái gì chứng cứ chứng minh à? Trong đó một người gan lớn mà chỉ vào Đường gia công tử, Đường Tuấn Phong khinh thường mà cười lạnh. Đường gia người không cần thiết cái gì chứng cứ. Bản công tử quản ngươi là Đường gia vẫn là Phỉ gia. Ngươi chỉ cần trả lời bản công tử. Chúng ta quần áo có phải hay không ngươi làm? Mặt sau tiểu tử, nơi này là thánh giả nhạc học viện. Các ngươi còn không phải thánh giả nhạc học viện học sinh. Tân sinh lại đây đưa tin. Xảo cái gì xảo? Ngồi ở phía trước cấp tân sinh làm nhập học thủ tục hai vị lão sư. Đem trò khôi hài từ đầu đến cuối đều thu vào trong mắt, nguyên bản không phải tính toán ra tiếng. Nhưng là kia tiểu tử cư nhiên không đem Đường gia cùng Phỉ gia phóng nhãn. Lá gan cũng là đủ phí. Bị học viện lão sư nổi giận gầm lên một tiếng nam nhân. Khí thế nháy mắt không có. Quay đầu xem cùng hắn cùng nhau ném người Lâm huynh tiên tiến học viện. Lâm huynh liếc liếc mắt. Một cái phía trước lão sư cùng Đường gia người. Lại nhìn Liên Thanh, nữ nhân này là thật sự thực mỹ. Liên tính bọn họ dạo biến toàn bộ đế quốc Xuân Hoa Huyền. Cũng không nhất định có thể tìm được một nữ tử cập trước mắt mỹ nhân nửa phần, nàng mỹ tựa yêu tinh. Gắt gao mà dán bọn họ, phảng phất có một đôi vô ảnh tay an ủi bọn họ thân thể, nhưng nàng toàn thân lại tán tiên khí. Mạn diệu dáng người, lãnh tuyệt khí chất, hoàn mỹ đến giống không dính khói lửa phàm tục hoa tiên tử, hai cái nam nhân đầu ở Liên Thanh trên. Người ánh mắt. Bị quả khế liếc mắt một cái bắt được, quả khế giật giật Liên Thanh ống tay áo. Các ngươi tỉ đệ chạm ta phía trước đi. Ta giúp các ngươi chống đỡ, không? Liên Thanh tưởng cự tuyệt quả khế. Nàng cũng không để ý tới phía sau kia hai cái ghê tởm người xúc sinh, quả khế đã chủ động đứng ở. Liên Thanh phía sau, lại đem đáng yêu mấy ngày liền kiệt kéo đến chính mình trước mặt. Hai cái nam nhân nháy mắt ai đến quả khế mặt sau. Nhìn chằm chằm quả khế không tính gầy đầy đặn dáng người. Hai đôi mắt cũng lộ ra dơ bẩn ánh mắt lại đánh giá bổn tiểu thư mỹ lệ phía sau lưng. Tiểu tâm chúng ta Dương gia đối với các ngươi ra ra tay, Dương gia. Hai cái nam nhân nhìn nhau nhìn thoáng qua. Dương gia người, đại tiểu thư tương đương. Ở xếp hàng xử lý nhập học thủ tục đội ngũ sau. Đột nhiên vang lên mấy cái tỷ nữ tiếng kêu, ba cái tỷ nữ thở hồng hộc mà đứng ở quả khế bên người. Đại tiểu thư a, ngươi như thế nào chính mình từ tụ tiên lâu chạy tới? Nếu là lão gia biết chúng ta đem ngươi làm ném, chúng ta còn muốn mệnh sao? Mấy cái tỷ nữ trên người phục sức, xác thật là Dương gia nô tài, mà các nàng trong miệng đại tiểu thư, chính là Dương gia đích tiểu thư. Quả khế. Trước mắt tên này nữ tử xác thật phù hợp Dương gia đích nữ bề ngoài đặc thù thấp bé vừa phải dáng. Người, đáng yêu tròn vo khuôn mặt nhỏ. Một đôi không lớn đôi mắt chừng đến tròn tròn. Này hai cái nam nhân thật là xứng đáng. Nhân sinh ra đùa giỡn Liên Thanh ý tưởng. nhất thời đắc tội Phượng Cuồng Đế quốc Tam Đại Thế Gia. Hết chương.